gió trôi lên biên hòa, mang cục sầu riêng dường bưởi năm rồi. Cô hàng chôm chôm người cũng dễ coi, quê anh ở tận An Giang, Long Xuyên, Châu Đốc, qua cồn Tân Châu. Mỗi năm nước lục xuôi thuyền về đâu, có mưa giang nàng Hà Tiên thì về. Quê em vốn biệt Cần Thơ, miền Tây giữa lúa mọi cánh cò bay, Bạc Liêu, Sóc Trăng, chung đường lỗ mới, biến rộng Cà Mau, ghe cá ghe tôm. Quê anh vốn ở Long An, yêu người con gái mò cài Bến Tre, thương nàng voi vắng đam đang, dương dừa tỏ trái dày cơm nước nhiều. Quê em vốn ở Tiền Giang, cái bè cam quýt chèo lên bên thành, hồ thiều thật ngon, rạch giá đua tranh, dưa hấu đồng tháp ruột đó gió xanh. Quê anh chán bàn tay ninh, cùng nàng sống bé yêu rừng cao su, chung dòng xưa mẹ trăng ngần thơm tho, lái thiêu trái ngọt mùa dấu ta hè. Xuyên, Châu Đốc, qua cồn Tân Châu. Mỗi năm nước lục xuôi thuyền về đâu, có mơ giang nàng Hà Tiên thì về. Quê em vốn miệt Cần Thơ, miền Tây giữa lúa mọi cánh cò bay, Bạc Liêu, Sóc Trăng, chung đường lỗ mới, biến rộng Cà Mau, ghe cá ghe tôm. Quê anh vốn ở Long An, yêu người con gái mò cài Bến Tre, thương nàng voi vắng đam tỏ trái dày cơm nước nhiều. Quê em vốn ở Tiền Giang, cái bè cam quýt chèo lên bên thành, hồ thiều thật ngon, rạch giá đua tranh, dưa hấu đồng tháp ruột đó gió. Chán bàn tay ninh, cùng nàng sống bé yêu rừng cao su, uống chung dòng xưa mẹ trăng ngần thơm tho, lái thiều trái ngọt mùa dấu ta hẹn hò. Quê anh chán bàn thiêu trái ngọt mùa dấu ta hẹn hò. Quê anh Tráng bàn Tây Ninh, cùng nàng sống bé yêu rừng cao su, uống chung dòng sữa mẹ Trăng ngần.